Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Kết Hôn Giả Với Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Và bây giờ em mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập số 10. Hai người đang thương nghị, đột nhiên có binh lính tới báo có một ba tánh muốn cầu kiến Tiêu tướng quân. Lục Lâm Ngộ khẽ động mi, một mặt cờ người thỉnh người nọ tiến vào, một mặt sai người đi tìm Tiêu Trực. Vi tày thành Vân Châu, mặt núi quay quanh, trong đó giữa núi của Minh Phụng và núi Dục Linh có một khe núi, dọc khe núi là rừng trúc. Minh Đan công chúa mất tích 2 ngày, hiện đang ở nhà tranh trong rừng trúc. Ngày đó, Phượng Miên Thự đưa Minh Lan chạy trốn, dọc theo ngoại thành chạy đi, ai ngờ đi được nửa đường, Minh Lan đột nhiên đau bụng, căn bản không chịu nổi xe ngựa sốc nải. Phượng Miên Thự đành kêu phu xe dừng lại, lúc ấy vừa canh bốn, trước không có thôn trang, sau không có khách điếm, Minh Lan lại đau đến mức không chịu nổi. Phượng Miên Thự nôn nóng, bảo phu xe cưỡi ngựa vào trong thành mời đại phu lại. Nào đâu, phu xe vừa rời đi không lâu, bọn họ may mắn gặp được vị sơn nhân dậy sớm hái thuốc, lúc này mới đi vào trong rừng trúc. Sơn nhân kia cũng là một đại phu chân đất, bởi vì thường xuyên đến đây hái thuốc nên dựng 2 gian phòng nhỏ ở nơi đây, thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi. Lão đại phu bắt mạch cho Minh Lan, nói nàng thể chất suy yếu, tình hình hiện tại chắc đầu thai khí, tạm thời không nên buông ba, cần phải tĩnh dưỡng. Có lẽ do 2 ngày trước tinh thần không thoải mái, nghỉ ngơi không đủ, sau khi Minh Lan uống thuốc vẫn luôn mơ mơ màng màng, vì thế hai người mới trì hoãn ở trong rừng trúc đợi 2 ngày. Nếu không phải ngày hôm đó có một vị ba tánh quen biết với lại đạo phu đến đây nói qua một chút tin tức, Phượng Miên Thự đâu đây tìm người báo tin cho Tiêu Trực nhanh như vậy. Lúc Tiêu Trực đến, Phượng Miên Thự ở trong phòng sau liều tranh sắc thuốc, lão đại phu đang ở ngoài lừa thảo dược. Dù cho ông không biết thân phận của Phượng Miên Thư và Minh Đan, nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng có thể đoán được là người phú quý giàu sang. Bây giờ nhìn Phượng Miên Thư truyền tình tìm một nam nhân cao lớn tới, trong lòng lập tức rõ ràng, vội khách khách khí khí đưa bọn họ vào phòng. Minh Lan nằm trên giường gỗ trong phòng, nghe thấy âm thanh bên ngoài, lập tức đứng dậy. Vừa đúng lúc nàng quay đầu, nhìn về phía cửa, thấy Tiêu Trực vén rèm cửa bước vào. Hai người vừa gặp nhau, Minh Lan lộ vẻ mặt vui mừng, cao giọng gọi hắn. Tiêu Trực bước nhanh qua, đến gần giường ôm chặt nàng, cúi đầu chôn vào mái tóc đen của nàng. Minh Lan bị hai tay nam nhân ôm mạnh mẽ đến mức không thể nhúc nhích, cảm giác được cả người Tiêu Trực đang phát run. Tiêu Trực, nàng trong lồng ngực của hắn gọi, ngữ khí ôn nhu mang theo ý vị trấn an. Tiêu Trực vẫn không lên tiếng, giữ tư thế ôm chặt nàng một lúc lâu, cho đến khi hơi thở bị mùi hương thuộc về nàng quanh quẩn, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Minh Lan đợi một lúc lâu, hắn mới buồn lộn tài lùi người nhìn nàng. Mới qua 2 ngày mà Tiêu Trực đã cảm thấy giống như xa cách nhiều năm. 2 ngày này hắn khổ sở chịu tra tấn, so với lúc biết nàng bị ân húc bắt đi còn thống khổ hơn. Khi đó hắn biết ân húc sẽ không thương tổn đến tính mạng nàng, nhưng đêm ấy nàng mất tích trong biển lửa, không lưu lại chút manh mối, hắn thật sự là phát điên đến nơi. Minh Lan thấy hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, con người ửng hồng, đầu óc tán loạn, mặt mũi xanh xao, rõ ràng mới 20, vậy mà lại giống như đại thúc 30-40 tuổi, không khỏi đau lòng, sợ má hắn ái nái nói. Chàng lo lắng lắm, có đúng không? Thế nên đợi chàng, thế mà... Ta biết, Tiêu Trực các lời nàng, giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy. May mắn nàng không chờ, may mắn... Nói xong lại ôm Minh Lan vào trong ngực, cánh môi hùng hằng hôn lên trán nàng. Minh Lan biết trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Nàng đau lòng ngửa đầu đáp lại hắn. Tiêu Trực tìm hồi nàng hoảng loạn bao hôn lên. Ở trước cửa phòng, Phượng Miên Thự bỏ xuống nửa rèm cửa vừa ván, cười tự giễu, bưng thuốc vừa sát xoay người ra ngoài. Qua 2 khắc, Tiêu Trực mới ra ngoài. Lão đại phu và người dẫn đường đều không nơi đây. Hắn ra ngoài phòng, trông thấy Phượng Miên Thự ngồi dưới cây liễu. Tiêu Trực dần chân ngừng mắt trầm ngâm một lúc, chậm rãi đi về phía Phượng Miên Thư. Chẳng qua Tiêu Trực còn chưa đến gần, Phượng Miên Thư đã nghiêng người sang, cười không cười nhìn Tiêu Trực. Phụ thể tái hợp, mùi vị không tồi. Thật không ngờ từ biệt nửa năm ngươi đã làm cha rồi. Nói đến đây, tấm tắc than thở một câu, giống như trào phúng mà nói. Phượng mổ chúc mừng trước. Tiêu Trực nghe vậy dừng bước, bất giác nhíu mày. Hắn không nguyện bị người khác trêu, nhưng vẫn tiếp tục bước qua, cách Phượng Miên Thư 3 bước, chắp tay thi lễ thành khẩn nói: "Đại tại điện hạ đã cứu mình đây, lần này Tiêu Mỗ nợ điện hạ, ngày sau nếu điện hạ có bất cứ yêu cầu, Tiêu Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực." Lời này của Tiêu Trực thật sự nói từ tận đáy lòng, có điều Phượng Miên Thư lại không cảm kích. Nghe Tiêu Trực nói vậy, Phượng Miên Thư hơi kinh ngạc nhíu mày, giọng điệu tự nhiên tùy ý: "Người Phượng Mỗ cứu là Minh Nàng, với người đâu có quan hệ gì đâu." Tiêu Trực ngẩn người: "Minh Nàng là thầy tử của ta." Phượng Miên Thư không thèm để ý, chỉ cười: "Nàng là thầy tử của người, chuyện này ta biết, nhưng người không cần nhấn mạnh, chẳng qua nàng là tri kỷ của ta, điểm này ngươi không thể phủ nhận được." Nói xong đắc ý nhử mại với Tiêu Trực. Mặc dù trong lòng Tiêu Trực chán ghét điểm này, nhưng không thể nói gì thêm. Lần này Phượng Miên Thư cứu Minh Lan, Tiêu Trực có thể nhìn hắn ta, huống chi so với tính mạng của Minh Lan, để cho miệng lưỡi của Phượng Miên Thư chiếm tiện nghi cũng không tính là gì. Nghĩ thế, Tiêu Trực gật đầu rồi lại đáp: "Đúng." Phượng Miên Thư không ngờ thái độ của Tiêu Trực bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, có hơi kinh ngạc. Đừng lúc mặt mày khẽ động, chợt nghĩ về điều gì đó, mở miệng nói: "Hôm đó Minh Lạng đồng thái khí, ta coi như đã cứu con người một mạng, tương lai đợi con người chào đời, nhận ta làm cửu cũ cũng không quá phận đi." Tiêu Trực ngớ người, hiển nhiên không đoán được Phượng Miên Thư có yêu cầu này. Chợt khi thấy bên môi hắn không còn ý cười, có chút bất mãn cao mại. Vốn Tiêu Trực muốn từ chối, nhưng lời hắn ta nói thật sự làm Tiêu Trực có chút khó xử. Dẫu nghĩ thế nào, con của hắn còn chưa ra đời đã có người cướp tiện nghi làm cửu cũ, trong lòng không vui, cân nhắc một hồi mới miễn cưỡng nói: "Việc này chỉ sợ phải xin chỉ thị của hoàng thượng, dù sao hoàng thượng mới là cửu cũ của nó." Phượng Miên Thư bị lời này làm nghẹn, không ngờ Tiêu Trực sẽ nói vậy, giọng điệu trì trệ lại thốt ra một câu: "Ngươi cũng quá keo kiệt, ta đi hỏi Minh Lan." Nói đoạn xong thì đứng dậy. Tiêu Trực hoảng lên vội vàng đi theo. Vì thế hơn nửa canh giờ tiếp theo, hai đại nam nhân trước mặt Minh Lan tranh luận về đứa con trong bụng nàng có muốn nhận hoàng tử của nước Lan Diện làm cửu cũ không. Cho đến khi Minh Lan bị làm viện không chịu nổi, mới đề nghị cho khi đến nhỏ ra đời để cho nó rút thăm quyết định, việc này mới tạm thời lắng xuống. Gần tối, trong thành đưa kiệu đến đón Minh Lan trở về qua nhà thành Vân Châu. Biết tình công chúa bình yên vô sự trở về, Trường thư sử thở một hơi nhẹ nhõm, nhanh chân sắp xếp chỗ ở cho công chúa. Kiều vừa vào quan nhà, Tiêu Trực lập tức ôm Minh Lan trở về phòng. Lục Lâm Ngộ đến thăm, nhưng bị Tiêu Trực đại tướng quân chỉ làm phiền ái thê của hắn nghỉ ngơi, cho nên ngăn bên ngoài. Đi theo còn có Phượng Miên Thư. Thật ra hắn đến gặp Lục Lâm Ngộ nói một ít tin tức mình biết cho y. Ở Vân Châu thành chừng 3 ngày, Phượng Miên Thư cáo biệt Minh Lan, đương nhiên trước khi đi cũng không quên dặn dò Minh Lan, đợi khi cháu ngoại trai của hắn sinh ra phải báo tin ngay. Hắn muốn chạy đến tham gia tiệc đầy tháng. Phượng Miên Thư đi, Minh Nạn cũng tịnh dưỡng thêm 5 ngày, thân thể tốt lên không ít. 2 ngày trước phản ứng nôn nghẽn cũng không còn, đại phu nói thai nhi trong bụng đã ổn định hơn so với lúc trước, Minh Nạn an tâm hơn. Duy chỉ có mình Tiêu Trực ngày ngày lo lắng đề phòng, ban đêm cố tình thức dậy vài lần, không phải sợ trán Minh Nạn thì lại dán tại ở bụng nàng nghe động tĩnh. Minh Nạn thân thể vốn kém, nay mang thai mới 4 tháng, căn bản không nghe được thai động. Hắn làm không biết mệt, hắn không thể mỗi canh giờ đều phải nghe một hồi. Minh Lạng vừa buồn cười vừa đau lòng, sau mấy buổi tối không cho hắn ngủ cùng, đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng đến sáng tỉnh dậy ở trong ngực hắn, làm cho Minh Lạng cười khổ không được, anh tùy ý hắn. Trong lúc Minh Lạng tỉnh dưỡng, dự nghị khác của các vương trốn ở thành Vân Châu đều bị thanh trừ. Toàn bộ dự xuyên đạo mấy ngày này cũng tiến hành thanh tẩy, lục tục có tần quan đến nhậm chức. Mình đức trẻ biết Minh Lan công chúa không sao, an tâm không ít, xử lý quốc sự chuyên tâm hơn. Không quá nửa tháng, mọi việc bên dự xuyên đạo đều an bài thỏa đáng. Hiện giờ chỉ còn 5 đạo Tây Bắc còn thừa cái đuôi chưa xong. Tiêu Trực và Lục Lâm Ngộ liên tục chiến đấu ở chiến trường dự xuyên đạo. Vì triều đình đã điều viện quân đến Tây Bắc, mục đích là mau chóng giải quyết phản quân An Tây. Tuy rằng Ân Húc đã chết, An Tây vương vẫn còn sống, nhưng chuyện phía Nam truyền đi, phản quân An Tây gặp phải đại kích. Lục Lâm Ngộ liên tiếp gửi vài đạo quân hàm, không bao lâu sau, tổng bộ 5 đạo Tây Bắc đều bị triều đình thu vào trong túi, hiện nay chỉ còn vài dư nghiệt vụn vặt. Phía Nam thành Vân Châu, khí hậu hợp lòng người, vô cùng thích hợp để tịnh dưỡng. Minh Lan ở trong 1 tháng liền, cảm giác rất tốt, nàng còn muốn ở đó lâu hơn, nhưng Minh Đức Trế phái người thúc ngựa đưa mật hàm tới. nói là tìm được kỳ y Tây Vực. Tiêu Trực biết tin này vô cùng vui vẻ, hôm đấy vội vàng thu thập hành lý mang theo mình làng hồi kinh. Vì thế sáng ngày hôm nay, đội ngũ chia thành hai đường, đồng thời xuất phát đến Vân Châu Thành. Tại tướng đại nhân đi hướng Tây Bắc, phò mã và công chúa đi hướng Kinh Thành. Hộ thầy cùng mà Tiêu đại tướng quân dọc đường đi không chịu cưỡi ngựa, mỗi ngày đều ngồi trong xe ngựa bồi công chúa nhà hắn, nào là bưng trà rót nước, hỏi hàng ân cần, đây cũng không phải là chuyện hiếm. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng mình làng lại không cảm thấy khó khăn. Đầu tháng 6, cuối cùng công chúa cũng về đến Kinh Thành. Công chúa và phò mã trở về, hạ nhân trong phủ tướng quân đều kích động. Dù cho Đông Uyển hay Tây Uyển, mấy ngày trước nhận được tin đã chuẩn bị thức ăn linh tinh các loại. Hơn nữa, công chúa có thai cũng truyền đến, mọi người càng vui mừng không thôi. Nhóm nhà hoàng trẻ tuổi cần tìm các mà thường sinh con, hỏi thăm nên hầu hạ chủ tử mang thai như thế nào là tốt nhất. Khi Minh Lạng và Tiêu Trừ trở về, trên dưới cả phủ đều vui mừng khôn xiết. Quản gia Trừ Tùng trên mặt treo nụ cười. Thu Đạm và Tiểu Liên Hòa từ cổng lớn đã bắt đầu hỏi hàng Minh Lạng ân cần, hai mắt dán chặt lên bụng Minh Lạng. Ngay cả binh vũ canh giữ ở cửa phủ còn có nén vui mừng, tướng quân bọn họ đã làm cha, đại sự trong lòng mọi người cuối cùng cũng đã thành. Như thường lệ, Tiêu Trực về đến kinh muốn vào cung ngài để ý kiến hoàng thượng, nhưng Minh Đức Đế đào lòng muội muội sớm đã sai người truyền tin đến bảo họ không cần vào cung, trước hồi phủ nghỉ ngơi tạm, về phần bẩm báo công việc ngày hôm sau nói cũng không muộn. Thế là Tiêu Trực và Minh Lạng trở về phủ tướng quân. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, trời đã tối. Ở Ỷ Nguyệt Hiên, Thu Đạm và Tiểu Liên Hòa hầu hạ Minh Lạng tắm gội, một bên bận biểu, một bên kể chuyện cho Minh Lạng, kể về những chuyện xảy ra khi Minh Lạng không ở trong phủ. Minh Lạng có chút mệt, chỉ nghe không đáp. Lát sau, Thu Đạm có nhắc tới lúc nàng mất tích, khi ấy mọi người đều rất lo lắng. Thu Đạm vừa nói, nước mắt cũng chảy theo. Tiểu Liên Hòa thấy Thu Đạm như vậy cũng bật khóc, khiến Minh Lạng hốt hoảng, nàng trấn an vài câu, hai nhà đầu mới chịu dừng lại. Sau khi tắm không bao lâu thì Tiêu Trực đến, hắn cũng đã tắm rửa thay y phục sạch sẽ. Lúc này hắn mặc một thân màu xanh, tóc đen còn hơi ướt. Minh Lạng đang nằm ngủ trên giường, hai mắt khép hờ dưỡng thần, mặc cho Thu Đạm lau tóc cho nàng. Thấy phò mã tới, Thu Đạm dừng lao lại hành lễ với hắn. Tiêu Trực nhìn khăn bông trong tay Thu Đạm, nhẹ giọng nói, để ta. Thu Đạm nhìn qua Minh Lạng, vui vẻ giao khăn bông cho phò mã, thầm nghĩ con chúa nhà nàng mệnh thật tốt, phò mã càng ngày càng yêu thương người hơn. Tiêu Trực bước đến dinh dưỡng, Thu Đạm tức thời cáo lui. Tiêu Trực duỗi tay kéo Minh Lạng vào lòng mình, cẩn thận lấy khăn bông giúp nàng lau tóc. Từ khi Minh Lạng mang thai, Tiêu Trực càng ngày càng cẩn thận. Hắn tự tìm đại phu hỏi rất nhiều chuyện, cần chú ý đến từng việc nhỏ nhặt. Minh Lạng thích sạch sẽ, bình thường vào đồng cũng phải hai ngày tắm gội một lần, tất nhiên là tắm gội bằng nước nóng. Nhưng giờ chuyện này, Tiêu Trực cũng bắt đầu quản nàng. Hiện nay đã vào hạ, thời tiết ấm vậy, hắn cũng cần cho nàng tắm gội mỗi ngày, sợ sẽ bị cảm lạnh. Lúc còn ở Vân Châu, mỗi khi hắn rảnh rỗi sẽ tự tay lau người cho nàng, sợ nàng thừa dịp hắn không để ý chạy đi tắm gội. Hiện tại muốn tắm gội, Minh Lạng cần phải xin phép hắn. Tiêu Trực duỗi tay kéo Minh Lạng vào trong lòng mình, cẩn thận lấy khăn bông giúp nàng lau tóc. Từ khi Minh Lạng mang thai, Tiêu Trực ngày ngày cẩn thận, hắn tự mình tìm đại phu hỏi thăm rất nhiều chuyện, còn chú ý từng việc nhỏ nhặt. Minh Lạng thích sạch sẽ, bình thường vào đồng vài ngày cũng phải tắm gội một lần, tất nhiên là tắm gội bằng nước nóng. Hiện giờ Tiêu Trực cũng bắt đầu quản nàng, hiện nay đã vào hạ, thời tiết đã ấm. Thời tiết ấm vậy mà hắn không cho nàng tắm gội mỗi ngày, sợ sẽ bị cảm lạnh. Lúc còn ở Vân Châu, mỗi khi tắm hắn rảnh rỗi tự tay lau người cho nàng, sợ nàng thừa dịp hắn không để ý chạy đi tắm gội. Bây giờ muốn tắm gội, Minh Lạng phải xin phép hắn. Tiêu Trực là một đại nam nhân nhưng rất yêu thương chăm sóc cho Minh Lạng, là người ôn nhu hiếm có. Riêng việc lau tóc cho nàng hắn làm không khéo, hắn làm không kém Thu Đạm bao nhiêu. Đợi lau tóc qua một lượt, hắn lại đến bên bình phòng lấy một chiếc khăn khác lau thêm một lần. Cho khi hắn lau xong, Minh Lạng mới mở mắt ra lè lưỡi với hắn, sau đó oán giận nói, thật không thú vị, chàng không muốn chơi với ta sao? Tiêu Trực vừa cháy tóc cho nàng lại vừa nói, lần nào nàng cũng giả vờ ngủ, xem ta là đồ ngốc sao? Nói xong hắn buồn cười thở dài, không nghĩ ra trò gì mới sao? Trò mới? Minh Lạng giật giật mí mắt, bỗng nhiên cười nói, được thôi, Lần sau ta không giả vờ ngủ nữa, ta sẽ giải chết. Chẳng qua sợ tên ngốc chàng đây không tin thôi. Minh Lan dứt lời, Vũ Từ cười rộ lên, còn sắc mặt của Tiêu Trực đã trở nên rất khó coi. Minh Lan không tìm không phổi cứ một lúc lâu mới phát giác sắc mặt của Tiêu Trực khó coi, vội ngừng cười, lúng túng nhìn hắn rồi khẽ nói: "Ta chỉ đùa thôi, ta sẽ không dọa chàng thế đâu." Minh Lan không thấy thần sắc của hắn hoảng đi, vội kéo tay hắn rồi lại hứa: "Ta sẽ không làm thế mà." Tiêu Trực chăm chú nhìn nàng, qua một lúc lâu mới ừ một tiếng. Minh Lan thấy tâm trạng hắn vẫn không tốt, muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta tiến cung, để cho thần y tây vực bắt mạch cho nàng." "Vâng." Minh Lan không dám chọc hắn, nghe lời gật đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Trực. "Đều nghe chàng cả, vậy chàng cười một cái có được không?" Nhìn vẻ mặt lấy lòng hắn của tiểu công chúa, Tiêu Trực bất đắc dĩ nhíu mày, sau đó nhíu gương mặt trắng nõn của nàng cười với nàng. Mặc dù hắn miệng cười cười, nhưng Minh Lan vẫn rất thỏa mãn, yên tâm vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Trực cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ thần Minh Lan ngủ tỉnh dậy, phát hiện Nhạc An đã đến. Thực ra Nhạc An tới hơn nửa canh giờ, có điều Tiêu Trực không muốn quấy rầy Minh Lan nghỉ ngơi, cho nên không đánh thức nàng, nên thỉnh Nhạc An chờ ở địch tâm trai. Nhạc An là người thiếu kiên nhẫn, vả lại cách biệt Minh Lan nhiều ngày, nên khi nhận được tin Minh Lan đã trở về, lập tức chạy tới để vấn an nàng. Nếu không phải do Thù Đàm mang nhiều thức ăn ngon đến, Nhạc An chắc chắn sẽ không chịu đợi ở địch tâm trai. Minh Lan tỉnh dậy cũng đã trễ nhiều dùng cơm tối, nên kéo Nhạc An cùng đi ăn cơm. Nhạc An sớm đã ăn no, tất nhiên không ăn vào, nên ngồi bồi nàng nói chuyện, hỏi đồng hỏi tay một hồi, hỏi hết những chuyện xảy ra khi Minh Lan mất tích. Minh Lan chỉ chọn một ít chuyện nói cho Nhạc An, chuyện nào quá mau tạnh thì không nhiều lời, tỉ như chuyện nàng giết Lục Kiểu. Nàng nói cho Nhạc An biết chuyện này, chỉ sợ Nhạc An sẽ không tin, bởi vì trong mắt Nhạc An, Lục Kiểu là một cô nương đáng ghét, nhưng không đến mức làm ra chuyện đấy, nên Minh Lan không muốn nói những việc này cho nàng ấy. Minh Lan nhớ đến lúc nàng nói chuyện với Lục Lâm Ngộ sau khi rơi xuống nước, cảm thấy có lẽ lúc ấy Lục Lâm Ngộ chưa từng hiểu hết về con người thật của Lục Kiểu, nếu không sẽ không xem nhẹ thủ đoạn của nàng ta. Minh Lan từng hỏi qua Lục Lâm Ngộ, Lục Kiểu làm sao trốn được khỏi thủ hạ của y, thì biết được Lục Kiểu thế mà không tiếc cầu dẫn một thủ vệ trong đó tới giúp nàng ta chạy thoát. Minh Lan lập tức hiểu ra, nàng ta không nhìn nhầm. Lục Kiểu được trọng sinh là người không từ thủ đoạn, cho nên Minh Lan không hối hận vì giết chết Lục Kiểu. Lục Kiểu không còn, Ân Húc và An Tây Vương đều hoàn toàn bại trận, mọi việc đến đây đều được giải quyết. Nhưng Minh Lan nhớ tới Trần Nhị Nương và Cẩm Vi, nghe nói hai người hiện tại bị giam trong Thiên Đao, trải qua truyền hồi thái vi, Minh Lan không dám tin tưởng người như ngày trước. Dẫu cho Trần Nhị Nương và Cẩm Vi thật không liên quan đến phản loạn, nàng cũng không dám đảm bảo trong lòng hai người có oán giận, cho nên nàng sẽ không cầu tình giúp. Hoàng Huynh muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó, nàng không quan tâm. Giờ nàng chỉ muốn an ổn sống với Tiêu Trực, không ai hại đến bọn nàng, để nàng thuận lợi hạ sinh con, toàn vũ đều bình bình an an là tốt biết mấy. Một đêm này Minh Lan ôm Tiêu Trực ngủ vô cùng an ổn. Sáng sớm hôm sau, bọn nàng cùng nhau vào cung. Thấy Minh Lan bình an, Minh Đức Đế rất vui mừng, nhanh chóng sai người đưa thần y tây vực đến để bắt mạch cho nàng. Thần y bắt mạch được một lúc mới nói thân thể công chúa xác thực hư nhược, theo lý không nên sinh con, nhưng điều đó có thai, ông cũng có cách giữ được cả công chúa và thai nhi. Minh Đức Đế và Tiêu Trực nghe vậy vô cùng vui mừng. Sau khi bọn Minh Lan hồi phủ, Minh Đức Đế xếp cho thần y tây vực ở trong Vũ Tướng Quân, nó sắp xếp như thế để thần y thuận tiện điều trị cho công chúa. Từ ngày có thần y, sức khỏe của Minh Lan càng ngày càng tốt, đặc biệt là một tháng gần đây, sắc khí trên mặt nàng đã tốt hơn. Tiêu Trực rất yên tâm. Mấy ngày qua, Minh Lan nhận thấy tâm tình phu quân nhà nàng nhẹ nhõm đi nhiều, không còn như trước đây, ngày nào cũng chăm chăm nhìn nàng. Ngay cả khi hắn ra ngoài cũng phải căn dặn hạ nhân, cứ cách hai canh giờ phải bấm báo tình hình cho hắn. Minh Lan hoài thai đã 6 tháng, mặc dù nàng gầy nhưng cũng bắt đầu có dáng vẻ của thai phụ. Tiêu Trực ngẫu nhiên ghé vào bụng nàng xem có nghe được thai động không. Minh Lan còn nhớ lần đầu tiên hắn nghe được động tĩnh, bộ dạng vô cùng kích động, giống y như một ngốc tử. Ngày tháng bình yên trôi qua rất nhanh, đến tháng thứ 7 Minh Lan hoài thai, Tiêu Trực bắt đầu vội vàng suy nghĩ tên cho con. Ngày ngày hắn đều trong thư phòng đọc sách, nhưng Minh Lan hỏi hắn, hắn vẫn ấp úng không nói được tên nào. Đến tối hai người cùng nằm trên giường, Minh Lan lại hỏi việc này. Tiêu Trực đang vỗ về bụng nhỏ của nàng, chợt nghe nàng hỏi, chần chờ hồi lâu, Hắn nói hắn chưa nghĩ ra tên nào, giọng điệu có chút khó xử. Mình lặng lo lắng cứ để hắn tiếp tục suy nghĩ tên mãi sẽ khiến đầu tóc hắn bạc trắng, cho nên mới tốt bụng nói: "Nếu chàng nghĩ không ra, vậy để Hoàng Huynh ban tên cũng được. Hôm trước Hoàng Huynh đến thăm ta còn nhắc đến việc này đấy." Mình lặng đậy là đau lòng cho Tiêu Trực, nhưng nào ngờ đang vừa nói xong, Tiêu Trực dừng tại nóng nảy nói: "Không cần." Tiếp theo đã vội thêm một câu: "Đây là con của ta muốn tự mình đặt tên, còn phải là tên tốt nhất." Mình làng sững người, hốc mắt nóng lên, trầm mặc một lát, mình nắm lấy tay hắn ôn nhu nói: "Được, vậy chàng cứ từ từ nghĩ, còn nhiều thời gian mà." "Ừ," Tiêu Trực đáp, trong bóng tối kéo tay nàng đặt lên môi hôn. "Cảm ơn nàng, mình đang." Hắn nói, ngữ khí vô cùng vui vẻ. "Không cần khách khí." Mình làng cong khóe miệng, vùi đầu vào hõm vai hắn. Không biết qua bao lâu, mình làng ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe giọng nam nhân nói nhỏ bên tai nàng: "Thật sự là cảm ơn nàng." Mình làng không lên tiếng, chỉ cười rồi ngủ tiếp. Các bạn thân mến, đến đây phần chính văn của bộ truyện Kết Hôn Giả Và Công Chúa đến đây là hết. Chúng ta sẽ bắt đầu với hai phần ngoại truyện, ngoại truyện về Lục Đại Nhân và Nhạc An Quận Chúa, cộng với ngoại truyện cuộc sống sau khi có tiểu bảo bảo của Tiêu Trực và Minh Lan nha các bạn. Ngoại truyện 1, Lục Đại Nhân, Nhạc An Quận Chúa. Nhạc An Quận Chúa đến tuổi cập kê, Thụy Vương bắt đầu chuẩn bị nghị hôn cho khuê nữ nhà mình. Nhạc An Quận Chúa 15 tuổi, không giống như trước, nàng này đã trưởng thành. Đường tỷ của nàng, Minh Lan công chúa từng nói, nàng lớn lên phải có tiêu chí riêng, không nên tùy ý yêu đậm ai đấy. Thế nhưng, Nhạc An vì chuyện này cảm thấy vô cùng lo lắng. Một năm, nàng chưa cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh là thế nào. Tuy nàng chưa già, nhưng vẫn trải nghiệm được mối tình đầu của các tiểu cô nương thật sự khiến nàng thương tâm. Mỗi lần nghĩ đến đám nam nhân nàng thầm mến, lần lượt từng người đều đã làm cha, nàng thì đến đối tượng yêu thích cũng không có, thâm tình Nhạc An có chút khó chịu. Ngày hôm đó, vừa vặn tải dạo đến Thụy Vương phủ tìm Nhạc An quận chúa. Nhạc An đang ở trong vườn ngắm hoa, đáng tiếc tâm tình không tốt, ngắm hoa cũng không có hứng thú. Lúc tải dạo đến, Nhạc An đang ngồi bên bàn đá buồn chán vuốt cánh hoa, thấy tải dạo, tâm tình Nhạc An càng thêm uất ức. Nghe nói phụ nhận Tả Hoài Ân tháng trước vừa mới sinh đôi một đôi lông phượng, khiến cho toàn bộ trình dưới Tả phủ đều vui mừng. Cho dù Nhạc An đối với Tả Hoài Ân sớm đã không còn cảm giác, nhưng khi biết tin này hơi chán ghét. Hiện tại Tả Giao đến, nàng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt trở nên xấu đi. "Quận chúa." Tả Giao thấy nàng mất tập trung nên gọi nàng. "Ồ." Nhạc An không nhìn được thở dài. "Tâm trạng của quận chúa không tốt sao?" "Đương nhiên là không tốt rồi." Nhạc An cau mày. "Ngươi không hiểu đâu, bây giờ ta cực kỳ không ổn." "Vì chuyện cầu thân?" Tả Giao cười cười. "Thụy Vương gia là vì muốn tốt cho người thôi. Cô nương đến tuổi này đều phải nghỉ hôn, vương gia vì thương người nên mới gấp thế đấy." "Nhưng những người đó một chút ta cũng không thích." Nhạc An bất mãn đứng lên. "Ngươi không biết đâu, phụ vương gấp đến nỗi ước gì ta lập tức gả đi. Ai đến cửa cầu thân người đều đi gặp, nhưng không quan tâm ta suy nghĩ điều gì. Đúng là thật quá đáng." "Thế quận chúa có suy nghĩ gì vậy?" Tả Giao thân với Nhạc An đã lâu, chưa từng nghe nàng nói để ý công tử nhà ai. Nhạc An bất đắc dĩ lắc đầu. "Ta thì không có ý kiến, có điều ta không muốn tùy ý gả đi, nhưng cũng muốn gả phải gả cho người ta yêu, bằng không cả đời này ở chung với người ta không có cảm giác, thật sự rất khó chịu, ta mới không cần gả đi." Tả Giao nghe ngẩn người, ngơ ngác nói. "Nhưng chuyện cưới gả vốn là lệnh của phụ mẫu, người làm mai mối, cô nương như chúng ta nào có thể tự mình làm chủ. Người thấy đấy, hôn sự của Minh Lan công chúa không phải do hoàng thượng ban hôn đấy sao? Vậy mà công chúa và phò mã không phải rất yêu thương lẫn nhau sao? Nên tiểu vượng vượng cũng đã có rồi, bọn họ hạnh phúc lắm mà." "Đây là do Minh Lan tỷ tỷ có mị lực, phụ quân của tỷ ấy cũng nghe lời tỷ ấy. Hơn nữa chuyện lâu ngày sinh tình hoàn toàn dựa vào vận khí. Trên đời này không có những cặp phù thề hạnh phúc như vậy đâu, những cặp phù thề bất hòa thì cũng rất nhiều đấy." Nhạc An biểu môi nói. Tả Giao nghe xong nở nụ cười. "Quận chúa không tin vào mị lực của mình hả?" "Nhìn quận chúa như hoa như ngọc, tương lai có thể thu phục được phu quân, người còn lo lắng điều gì?" "Chỉ mong là như vậy." Nhạc An vẫn không hài lòng, mệt mỏi đáp. Đến trưa, Hai người xuất phát đến cửa hàng đồ trang sức. Trên đường có các không ít cửa hàng trang sức. Hai cô nương các nàng dẫn theo nhà hoàn về người và những gã sai vặt. Đến lúc đi vào phố thì Nhạc An không cho bọn họ đi theo, bảo nhà hoàn để trong phòng nhỏ ở vườn Lan Lâu để các nàng đi vào xong sẽ quay trở lại. Nhạc An và Tả Dạo vào một vòng, vào đến Lưu Ngọc Trại thì gặp người quen. Bên này, hai ngày trước nhận được tin từ chuẩn quỷ đưa đến, đúng lúc hôm nay Lục Lâm Ngộ rảnh rỗi cho nên kéo lại Bộ Thị Lan tu hành cùng hắn đi dạo. Thật không ngờ đụng phải oan gia Nhạc An quận chúa. Lục Lâm Ngộ lập tức mỉm môi, biết khó tránh một hồi miệng lưỡi của Nhạc An. Về phía tu hành thì khác, tu hành thấy hai cô nương bước vào, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Tả Dạo đứng bên cạnh Nhạc An. Lúc Tả Dạo nhìn thấy bọn Lục Lâm Ngộ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó hành lễ chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía tu hành, bất giác khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng lên. Tả phủ và tô phủ 3 tháng trước đã nghị thân, qua nửa năm nữa Tả Dạo sẽ gả cho tu hành. Hai người lúc trước có gặp qua vài lần, từ lâu đã có tình ý. Đáng tiếc bình thường ít có cơ hội gặp mặt nên không cùng xuất hiện, nại tình cờ gặp nhau cả hai đều bất ngờ. Tô Hạnh là một người hiểu lễ nghĩa, tuy nhìn thấy vị hôn thê tâm tư không khỏi nhộn nhạo, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh, kính cẩn hành lễ với Nhạc An, rồi sau đó hướng Tả Dạo gọi một tiếng, "Tả cô nương." Tả Dạo đáp một tiếng, ánh mắt bà vào mắt hắn, rơi vào xấu hổ, sao đấy giờ ánh mắt đi. Nhạc An và Lục Lâm Ngộ không phải người mù, sớm thu hết tất cả vào mắt, hai người hiếm khi hòa hợp nháy mắt ăn ý với nhau. Lục Lâm Ngộ giả vờ ho khan, Tô Hành nghe vậy quay mặt lại. Lục Lâm Ngộ tự nhiên nói, "Tô huynh à, ta vừa nhớ ra phải đi gặp hiền chất của ta." Lục Lâm Ngộ quay sang nói với Nhạc An, "Nghe nói công chúa cũng mời Nhạc An quận chúa đến phủ, có đúng không?" "Đúng vậy." Nhạc An tiếp đợi, vẻ mặt tỉnh ngộ, hoàn toàn không do dự. "Ai chà, Lục tướng không nói, bổn quận chúa cũng quên mất. Nơi đến đây nàng thể hiện thái độ ái náy xin lỗi với Tả Dạo." "Ai Dạo à, ta muốn đi gặp Minh Lan tỷ tỷ, không thể đi cùng ngươi, thật xin lỗi nha." "Quận chúa." Tả Dạo có chút mơ hồ, Nhạc An không cho nàng cơ hội hỏi lại, vừa nói xong lập tức quay sang Tô Hành rồi đã nói, "Nếu Tô Thị Lan đã ở đây, thấy phiền Tô Thị Lan bồi Tả Dạo đi dạo, rồi thuận đường đưa Tả Dạo về." Dứt lời, không đợi Tô Hành trả lời, vội vàng kéo tay áo của Lục Lâm Ngộ chạy ra ngoài, vừa ra ngoài còn vất vả tay nói, "Chúng ta đi trước đây." "Ơ, quận chúa." Tại giao quýnh lệnh, một bên gọi người bước theo ra ngoài. Lúc này cổ tài bị bắt lại, trong lòng nàng nôn nóng, quay đầu thấy mặt Tô Hành hơi phím hồng, ôn nhu nhìn mình. "A Dạo." Mặt Tại Dạo thoáng chốc đều ửng đỏ. Làm chuyện mang lại hạnh phúc cho gia nhân là điều tốt, tâm tình Nhạc An khá hơn nhiều. Rất hiếm khi cùng Lục Lâm Ngộ đi trên đường không nói điều khó nghe, khiến Lục Lâm Ngộ có hơi ngạc nhiên. Hai người bọn họ vốn là vị phù thề của Tiêu Trực mới quen biết nhau, cho tới hiện tại coi như thân quen. Hai người từ trước đến nay như nước với lửa. Bình thường nếu 4 người ở thì phần lớn thời gian Minh Lan và Tiêu Trực ngồi nhìn hai người bọn họ đấu vợ mộng. Vốn cho rằng bọn họ đấu nhiều sẽ chán, ngờ đâu bọn họ đã đấu vợ mộng được 1 năm, hiện giờ vừa nhìn thấy mặt nhau đã ngứa miệng. Đấu đến 1 ngày, Lục Lâm Ngộ không biết tại sao hắn sắp mắc bệnh có tên lạ. 1 ngày không cãi nhau với Nhạc An quận chúa, cả người sẽ không thoải mái. Mà Nhạc An cũng nghĩ giống như vậy, nàng thực sự không quen nhìn thấy Lục Lâm Ngộ. Thế rồi dần dần nàng nhận thấy hắn không còn đáng ghét như lúc đầu, nhưng nàng không muốn nói những lời này với hắn. Nhìn hắn bị nàng làm nghẹn họng không nói nên lời, khiến cho nàng có cảm giác thành tụ. Nhạc An suy nghĩ, việc này thật là bệnh hoạn, tiếc là không thể bỏ được. Dần dần cuộc sống của Nhạc An quận chúa và Lục đại nhân không thể thiếu đi lạc thú đấu võ mộng, một lạc thú đầy quỷ dị. Hôm nay hai người sống vài bình thản đi cùng nhau, cả hai đều cảm thấy không quen, nhưng mà quái lạ, không ai phá vỡ bầu không khí này, bọn họ làm ra vẻ thập phần tự tại đi về phía trước. Khoảng chừng 1 khắc, cuối cùng Nhạc An cũng mở miệng, "Ngươi chắc là không muốn đi võ an vào phủ đúng không nhỉ? Đừng nói với ta, ngươi không biết hôm nay Tiêu Trực đưa Minh Lan tỷ tỷ đi chùa Sùng Phúc." "Chuyện quận chúa biết sao thần không biết cho được? Chẳng lẽ ngươi không biết đóng kịch sư nại thần đều giỏi hơn ngươi nhiều?" Lục Lâm Ngộ nhếch nhếch khoe mồi, mở mạng cho cuộc đấu khẩu. Nhạc An quả nhiên bị hắn làm nghẹn họng đến bốc hỏa. "Nói rất hay, nói thế trên đời này chỉ có mình Lục tướng ngươi hiểu chuyện, thật sự coi mình là thần tiên sao? Có biết xấu hổ không? Ta thấy đầu óc ngươi hoàn toàn là nước, lại còn là nước thối đấy." Nói xong, Nhạc An nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực những lời kia, Lục Lâm Ngộ nhất thời lỡ lời bật ra khỏi miệng. Hắn hối hận muốn cho mình một cái tát. Hiếm khi sóng yên biển lặng, miệng chó của hắn đúng là không sửa được. Mặt thấy bầu không khí ồn hòa đã bị mình phá hủy, giờ có hối hận cũng vô ích. Lục Lâm Ngộ so so ấn đường, chần chờ giây lát, cuối cùng bật thốt ra một câu đầu tiên. Xin lỗi. Nhạc An cho rằng tay mình có vấn đề, nếu không thì từ miệng của Lục Lâm Ngộ chắc chắn đã bị hỏng. Nàng giật mình, trừng mắt nhìn Lục Lâm Ngộ, hai mắt mở to không chớp lấy một lần, hàng mi như cây quạt nhỏ được ánh nắng chiếu rọi ồn nhu như sóng nước rực rỡ. Lục Lâm Ngộ cũng nhìn nàng, hai người nhìn nhau không nói điều gì. Mặt của Lục Lâm Ngộ rất đẹp, điểm này Nhạc An thừa nhận, chỉ là cảm nhận của quý nữ khác nhau, nàng vẫn cảm thấy lỗ mặt trắng như Lục Lâm Ngộ đây không phải hình mẫu mà nàng thích. Ngày trước nàng không chú ý đến dáng vẻ bên ngoài của hắn, có khi nhìn thấy hắn thế này, phát hiện tên mặt trắng này quả thật rất mê người. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nhạc An cũng hoàn hồn trở lại, nàng phát giác có chỗ không đúng, bơi nhiêu mại bất tri bất giác sờ lên ngực mình, lúc nãy mới nhận ra tim nàng đập nhanh hơn bình thường, ngay cả lòng nàng cũng nôn nóng hơn. Hả, chuyện gì đây? Nhạc An nghi hoặc không giải thích được, bàn tay nhỏ bé che ở ngực sờ loạn một ngày. Lục Lâm Ngộ cũng nhìn ra sự khác lạ của nàng. Làm sao vậy? Lục Lâm Ngộ nhìn nàng thấp giọng hỏi. Ta cảm thấy có gì đấy không đúng. Nhạc An có hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quỳ. Chỗ này của ta là lạ. Bàn tay nàng so ngực trái một cái. Thật sự là rất lạ. Quân tử phi lễ chớ nhìn, y tự nhắc nhở trong lòng, nhưng vẫn liên tiếp nhìn sang, mất tự nhiên ho khan một cái rồi lại nói. Quận chúa, người cảm thấy đau ạ? Cô nương bị đau chỗ đó là sao nhỉ? Bị bệnh ạ? Lục đại nhân tự nhận trên thông thiên văn dưới tường địa lý có chút mơ hồ. Không phải đau mà là đập nhanh. Nhạc An cao mại, đập nhanh lắm, trong lòng ta rất hoảng, ta cảm thấy tim ta đập cực kỳ nhanh. Nhạc An nói đến đây tự dò mình, khuôn mặt nhỏ thoáng cái trắng bệch. Ta bị bệnh mất rồi. Đập nhanh. Lục Lâm Ngộ giật mình, tầm mắt nhìn về phía đường, nhanh chóng dời đi. Lát sau mới phản ứng được, nàng nói tim mình đập nhanh. Không phải, không phải chỗ đấy. Vậy không bằng thần đưa người đi khám đại phu. Khám đại phu sao? Nhạc An lại hoang mang. Nhưng sao ta thấy tim đập nhanh thế này thì rất tốt nhỉ? Không hề có cảm giác nguy hiểm, cũng không tức giận. Lạ quá, nó còn đang đập này, đập rất nhanh đấy. Thế thì Lục Lâm Ngộ thứ chút nữa đã nói cho thần sợ một cái xem. Cũng mại đầu óc y còn rất tốt, y mỉm mọi nuốt hết những lời càng rỡ vào trong bụng. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phim hồng của Nhạc An, chợt nhớ ra điều gì đấy, có chút không dám tin bật thốt lên. Quận chúa thế này không phải bị thần mê hoặc đến mức còn nại chạy loạn trong lòng chứ? Lục Lâm Ngộ vừa dứt lời, đến chính hắn còn kinh ngạc. Câu này so với cậu cho thần sợ một cái xem càng rỡ không kém là bao. Hắn không biết mình làm sao có thể bật thốt ra như vậy. Ra vẻ nhìn thấy cô nương động tâm thế này, nhưng hiện tại đầu óc hắn đúng là bị đá hỏng mới hỏi nàng. Nàng nghe xong không cho y là một tin tự kỷ mới là lạ. Nhưng bất ngờ nói tiếp bất ngờ, Nhạc An nghe hắn nói vậy, ánh mắt rung lên, miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, khuôn mặt đỏ rực một mảnh không nói nên lời. Lục Lâm Ngộ ngẩn ngơ chăm chú nhìn nàng, đột nhiên ngộ ra điều gì, kinh hãi nhìn đôi môi đang hé mở của nàng, cặp mắt đào hoa bị làn sương mỏng che mất, trừng to như chuông đồng. Ngươi ngữ điệu của Nhạc An lúc bình thường lưu loát hiện tại lại lắp bắp. Lục Lâm Ngộ dò xét Nhạc An, khuôn mặt hại nước hại nhận cũng dần ửng hồng. Nhạc An ngơ ngác đứng yên, bỗng nhiên lùi về phía sau hai bước, xoay người chạy về phía trước. Ai dè ở phía trước có một nhóm người buôn bán bò. Nhạc An vội vội vàng vàng, không cẩn thận trực tiếp va vào. Đến khi thấy Lục Lâm Ngộ hét lên cẩn thận, nàng té ngã trên mặt đất, mắt thấy sắp bị bò giẫm vào người. Nhạc An sợ hãi nhắm mắt, đợi một lúc lâu không thấy có người giẫm tới, mới từ từ mở mắt ra, thấy Lục Lâm Ngộ ôm chặt lấy đầu bò sắp hút tới. Người buôn bò vội vàng dừng xe, vội vàng đến giúp chế trụ bò. Gã cảm thấy rất ái đái. Lục Lâm Ngộ nói không có điều gì, vừa rảnh tay lập tức kéo Nhạc An đứng dậy ra xa chỗ này. Bị dọa rồi. Lục Lâm Ngộ thấy khuôn mặt nhỏ trắng mệt bị dài cào chặt, Nhạc An lờ mờ lắc đầu, hiển nhiên còn chưa khôi phục tinh thần. Chúng ta đến y quán, đến cho đại phu xem có chỗ nào bị thương không. Lục Lâm Ngộ cũng không nói nhiều, ôm nàng định đến y quán. Nhạc An dần dần khôi phục tinh thần, thấy mình ở trong ngực y kinh hãi nói. Ta không sao, ngươi thả ta xuống đi. Đi xem thử đi. Lục Lâm Ngộ không để ý tới nàng, nghiêm túc nói. Nhạc An còn chưa tỉnh hồn lại thấy y bá đạo như vậy, trong lòng ủy khuất, cặn mòi nói với y: ngươi chỉ biết khi dễ ta, chỉ biết hung dữ với ta. Lục Lâm Ngộ dừng bước, cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ ở trong lòng, khuôn mặt nghiêm túc lại. Thần chỉ thuận miệng nói đùa một câu, ngươi chạy gì chứ? Ngươi không chạy đâu xảy ra chuyện đâu. Giờ lại chỉ trích thần khi dễ người, đầu đà cái đạo lý này vậy? Nghe y nói, sắc mặt của Nhạc An đông cứng lại, nàng mím môi nhìn chòng chọc y một lúc lâu, bỗng mở miệng: ai cho phép ngươi nói đùa? Ngươi muốn nói đùa sao lại tìm tới ta nói chứ? Các cô nương của ngươi đâu? Không phải có rất nhiều cô nương ái mộ ngươi sao? Ngươi đi tìm người khác mà nói đi. Dứt lời nàng lại giải dụa: ngươi mau thả ta xuống. Đừng lộn xộn. Lục Lâm Ngộ lại siết chặt tay không buông nàng ra. Trước tiên đi khám đại phu, những chuyện khác sau này hãy nói. Cuối cùng Nhạc An vẫn bị Lục Lâm Ngộ bê đến y quán. Trên người Nhạc An cũng không có thương tích gì, chỉ có hai vết bầm trên cánh tay. Trên người Nhạc An không có quá nhiều thương tích, chỉ có hai vết bầm trên cánh tay. Đại phu muốn bôi rượu thuốc, Nhạc An đã ghét mùi rượu thuốc, sống chết không muốn bôi. Tiếc là không làm lại Lục Lâm Ngộ cậy mạnh, đành phải để cho Lục Lâm Ngộ bôi thuốc cho nàng. Lúc cả người đầy mùi rượu thuốc nồng nặc bước ra khỏi y quán, tâm tình Nhạc An cực kỳ tệ, không quan tâm Lục Lâm Ngộ, cứ nhắm thẳng phía trước mà đi, hai chân nàng càng đi càng nhanh. Lục Lâm Ngộ đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhạc An đi đến Phượng Lan lâu, ngay cả đầu cũng không quay lại để phớt lờ cảm giác ngực đập nhanh khi gặp Lục Lâm Ngộ. Nhưng Lục Lâm Ngộ đã chạy nhanh theo, rất mau đã bắt kịp Nhạc An, hắn hơi sức bất mãn oán giận nói: người định như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng mãi bị bò vào thì phải làm sao? Không liên quan đến ngươi đâu. Nhạc An liếc nhìn hắn vẻ mặt xem thường: người nghĩ là thần muốn quản sao? Tâm tình của Lục Lâm Ngộ càng ngày càng khó chịu, mi tâm nhíu chặt, không nhìn được là muốn cãi nhau. Người đúng là loại nữ nhân phiền phức, vừa keo kiệt lại thích cãi nhau. Nếu không phải người là quận chúa, người nghĩ thần muốn quan tâm đến người chắc? Lời này quả thật đâm một nhát vào trong lòng Nhạc An. Nàng vốn cũng không thoải mái nên không kìm được, xoay người dừng lại, thách vấn Lục Lâm Ngộ: ngươi gọi ta là nữ nhân gì? Ta là nữ nhân nào? Loại nữ nhân như ta thì làm sao? Ngươi không thích thì cách xa ta một chút, ai mượn ngươi sang vào? Ta không hề dùng thân phận quận chúa để bức ngươi, ngươi hà tất phải như vậy? Nhạc An không đợi Lục Lâm Ngộ đáp, tiếp tục nói: ta biết ngươi ghét ta cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu đã vậy, sau này chúng ta tình cờ gặp mặt, cứ coi như là không quen biết. Ngươi không cần quan tâm đến ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta sẽ không làm phiền đến Lục đại nhân ngươi đâu. Nếu gặp ngươi, ta sẽ tự động lui binh, ngươi yên tâm đi. Nhạc An nói xong, không quan tâm Lục Lâm Ngộ phải ứng thế nào, nàng cất bước đi thẳng đến Phượng Lan lâu, gọi nhà hoàn và sai vặt của mình lên xe ngựa trở về phủ. Trong một tháng sau đó, Nhạc An quả nhiên làm như lời nàng nói, mỗi khi thấy Lục Lâm Ngộ đưa chủ động thối lưu. Ví như ở phủ Thụy Vương, tình cờ gặp được Lục Lâm Ngộ đến bái kiến phụ thân mình, không cần phụ thân mở miệng, nàng đã tự động lui xuống, quay trở về phòng mình, đợi khi nào Lục Lâm Ngộ đi thì nàng ra. Nếu hai người đến phủ Tiêu Trực cùng một ngày, Nhạc An luôn luôn tìm cớ đi trước, còn nếu như gặp trên đường lớn, Nhạc An càng dứt khoát hơn, nàng lập tức quay đầu đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn Lục Lâm Ngộ. Một tháng trôi qua, tâm tình của Lục Lâm Ngộ thật sự phức tạp, đủ các loại khó chịu không quen. Thế nhưng hắn là nam tử hán đại trượng phu, hơn nữa còn đường đường là tả tướng nổi danh khắp đại thịnh, nếu chạy đến chỗ tiểu cô nương làm họa có vẻ hơi mất mặt. Mặc dù trong lòng Lục Lâm Ngộ giống như bị móng vuốt của mèo cào cào, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Hắn cho rằng thời gian sẽ thay đổi tất cả, từ từ rồi sẽ quen. Đáng tiếc hiện thực không như vậy. Lục đại nhân còn chưa làm quen được thì đã truyền đến tin tức Nhạc An quận chúa bị đưa đến Nam Viện để hòa thân. Lục Lâm Ngộ nghe xong lập tức phun ra một ngụm rượu ngay tại chỗ, ngụm rượu này phun đầy mặt của Tả Hoài Ân. Lục Lâm Ngộ rất sốc, không phải vì tin tức mà là vì hắn không phải người đầu tiên biết được tin tức quan trọng này. Nói thế nào hắn cũng đường đường là thả tướng gia, lời chuyện hòa thân này theo lệ thường không phải nên hỏi ý kiến hắn sao? Sao chuyện này y có thể nghe được từ miệng của Tả Hoài Ân? Tuy hắn biết hoàng thượng gần đây đúng là đang chọn quận chúa đi hòa thân, nhưng mà Nhạc An quận chúa rõ ràng không nghe được chọn, làm sao lại có thể như vậy? Lục Lâm Ngộ không hiểu vì sao ngược lại khó chịu một cách kỳ lạ, hơn nữa còn đặc biệt khó chịu, thậm chí khó chịu hơn khi chơi thua cờ với Minh Đức Đế. Hắn không hiểu tại sao, sao mình lại ném ly rượu đi, trực tiếp nhảy qua bàn, nắm cổ áo của Tả Hoài Ân, nổi giận đùng đùng hỏi cho rõ ràng. Khi Lục Lâm Ngộ ý thức được hành động của mình quá mức kích động, thì hắn đã đứng trước cửa phủ Thụy Vương. Thụy Vương già không có ở trong phủ, còn nhạc em quận chúa thì có, thủ vệ nói cho hắn biết như thế. Hắn ở ngoài cửa đứng chừng một khắc, dùng đầu óc nhạy bén vô song của mình, cẩn thận suy nghĩ vì sao mình ở nơi đây. Thế nhưng dù có suy nghĩ bao nhiêu lần, hắn vẫn không hiểu. Vì vậy, Lục Lâm Ngộ không muốn suy nghĩ, trực tiếp bước vào cửa lớn của phủ Thụy Vương. Rất nhanh có người báo cho nhạc em quận chúa rằng Lục đại nhân đến, có điều không phải tìm vương nhà mà lại tìm nàng. Nhạc em có chút ngạc nhiên, không tin lắm nên cứ hỏi hạ nhân báo tin mấy lần. Ngươi không nhầm chứ? Nghe được câu chắc chắn, nàng trở nên mù mịt. Nam nhân đó đến tìm nàng để làm gì? Nghĩ tới nghĩ lui, nhạc em hỏi ầm Lục Lâm Ngộ hai chữ không gặp. Ai ngờ hạ nhân vừa báo tin không lâu thì Lục Lâm Ngộ gọi một nhà hoàng chạy đến chỗ nàng. Bổn tướng có chuyện quan trọng muốn hỏi quận chúa, nên hôm nay nhất định phải gặp quận chúa. Nhà hoàng truyền lời này, nhạc ạn lập tức choáng váng. Đây là đầu óc bị hỏng rồi sao? Rốt cuộc muốn giở trò xấu gì nữa? Nếu thực sự chán ghét nàng đến như vậy, còn muốn trêu nàng để làm gì? Không có ai để khi dễ, cảm thấy cô đơn, cho nên muốn chạy đến đây để cãi nhau với nàng sao? Nhạc ạn quận chúa lại cơ chứ? Là tiểu nhà đầu bội y đấu vỗ mồm chắc, quá đủ rồi. Nhạc ạn cực kỳ buồn bực, dậm chân bước ra khỏi phòng, tự mình lột da mặt dài nhất trên đời này của Lục Lâm Ngộ, mang hắn đến mao chó đầy đầu, khiến hắn xấu hổ mà cút ra ngoài. Nhạc An vô cùng buồn bực, dậm chân bước ra khỏi phòng, nàng dự định tự bản thân mình sẽ lột da mặt dài nhất trên đời của Lục Lâm Ngộ xuống, mang hắn đến mức mao chó đầy đầu, khiến hắn xấu hổ mà cút ra ngoài. Trông thấy Nhạc An, hai mắt Lục Lâm Ngộ đang nôn nóng lại sáng ngời lên hẳn, vội vàng tiến lên, nhưng không đợi hắn mở miệng, Nhạc An đã trừng mắt với hắn, không nể mặt nói. Lục đại nhân thật không biết xấu hổ, chỗ của bổn quận chúa, ngươi muốn đến là đến sao? Mặt của Lục Lâm Ngộ trì xuống, cả người cứng nợ, môi mỏng mím chặt lại. Mà thôi, hôm nay dù nàng có nói hắn thế nào, hắn cũng sẽ không cãi lại, cứ để nàng mắng chửi, chờ nàng phát tiết xong, hắn sẽ lại cùng nàng nói chuyện đàng hoàng. Cứ quyết định như vậy. Lục Lâm Ngộ đứng yên trước mặt Nhạc An, cặp mắt đào hoa lén nhìn trộm nàng, khuôn mặt bình thản chờ nàng mắng xong. Nhạc An mới mắng một câu còn chưa kịp phản ứng, không khỏi ngẩn người. Nàng bắt gặp cặp mắt đào hoa mơ màng, tim đập vừa nhanh lại vừa mạnh, cả người ngẩn ngơ. Qua một lúc, nàng cầu mại lại nói tiếp. Tấm lại ngươi muốn làm gì? Ngươi giả điếc làm chi hả? Lại trêu ta hả? Ngươi cứ tiếp tục mắng đi. Lục Lâm Ngộ chỉ thản nhiên đáp một câu. Thần sẽ không tranh luận với người. Đoạn nói xong, hắn hơi cúi đầu, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn của tiểu tức phụ, tóc đen từ trên vai trượt xuống vô cùng thuấn mỹ, lại càng thêm mê người. Nhạc An cảm thấy rất khó hiểu. Nhạc An bình tĩnh lại, có cảm giác tim đập nhanh lại xuất hiện. Nàng vội vàng lui về sau, chăm chú suy nghĩ, cho rằng cái tên này đang muốn khi dễ nàng. Qua một lúc lâu, Lục Lâm Ngộ không thấy nghe Nhạc An mắng chửi, lại ngẩng đầu lên. Quận chúa, ngươi mắng xong chưa? Không đợi nàng trả lời lại nói. Đứng người mang sòng, chúng ta nói chuyện chính đi. Ngươi muốn nói gì cơ? Tim Nhạc ạn đập rất nhanh, trên mặt hơi ửng hồng, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Quận chúa nên nói chuyện với hoàng thượng, ngươi không nên hòa thân. Giọng của Lục Lâm Ngộ trầm xuống nhưng nghe rất rõ, giọng điệu có hơi sốt ruột. Hả? Nhạc ạn lại ngẩn người. Tại sao? Không tại sao cả. Thấy Nhạc ạn bình thản, Lục Lâm Ngộ lại nổi giận. Thật không đồng ý. Ngươi muốn đồng ý chuyện gì cơ? Nhạc An trừng mắt nhìn hắn, có hơi hoang mang. Thật sự nàng không biết vì sao hắn chạy tới đây nói với nàng chuyện này. Nàng cũng đâu muốn đi hòa thân đâu. Chẳng qua đây chỉ là kế sách đối phó với phụ thân nàng. Nàng vất vả lắm mới thuyết phục được hoàng đế cài cài giúp nàng. Sao Lục Lâm Ngộ đã phải quan tâm chuyện này? Hắn đây là đánh trắm điều gì cơ chứ? Người Lục Lâm Ngộ bị lời nàng làm nghẹn họng, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đỏ lên, buồn bực bị kẹt ở trong ngực. Không thể phát tiết ra cũng không thể nuốt trở vào, thật sự rất khó chịu. Ngươi chạy đến đây chỉ để nói chuyện này sao? Vẻ mặt của Nhạc An như đang nói, đầu người bị nước vào rồi. Lục Lâm Ngộ càng thêm buồn vụn, hắn thay trừng mắt với Nhạc An, môi mím chặt, hít sâu một hơi, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên ngực lại phập phồng đầy phẫn nộ. Ngươi phát bệnh cái gì đấy? Nhạc An bị y xoay đến mơ hồ, nàng nhìn hắn một lúc lâu, không nhịn được cất tiếng hỏi. Lục Lâm Ngộ bỗng xoay người bước đến trước mặt nàng, bắt lấy bảo vai của Nhạc An, hùng hăng nói: "Được lắm, Nhạc An à, nàng được lắm." Thấy hắn chợt nổi giận, con người đỏ lên, lần đầu tiên nàng thấy hắn gọi tên nàng như vậy. Nhạc An lập tức bị giật mình, cơ thể nhỏ bé hết còn rúng lại. Ngươi muốn làm gì cơ chứ? Ta cho ngươi biết, quân tử đồng khẩu không đồng thủ, ta là quân chúa, ngươi không thể đánh ta." "Được, được thôi." Lục Lâm Ngộ lập tức nở nụ cười, cắn răng bước đến trước mặt của nàng. "Dùng miệng có đúng không? Được thôi." Dứt lời, không đợi Nhạc An phản ứng, hắn trực tiếp mà hôn nàng. 2 tháng sau, Lục Quốc Cộng đến Vũ Thị Vương một chuyến. Ngày hôm sau, tin tức đệ nhất mỹ nam kinh thành được nhiều cô nương ái mộ Lục Lâm Ngộ, cùng Nhạc An quận chúa định hôn lập tức oanh tạc toàn bộ giới bát quái trong kinh thành. Di tan cây ảnh đạo, tiểu cô nương mặc y phục màu ngũ cốc ra vẻ ghét bỏ: "Chàng lại đến Phượng Lan lầu để ăn ngó sen xào thịt có đúng không? Mùi vị này thật là, vậy mà đã dám hôn ta, cẩn thận ta cắn chàng đấy." "Nàng cắn đi." Nam nhân nào đó trợn mặt ra cười. Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc phần ngoài truyện của Lục Đại Nhân và Nhạc An quận chúa, và chúng ta sẽ đi đến 2 phần ngoài truyện tiếp theo là cuộc sống sau khi có Bảo Bảo của Minh Lan và Tiêu Trực nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần ngoài truyện thứ hai. Gần đây Minh Lan cứ phiền lòng bởi vì phu quân nhà nàng lại cấm dục, nghĩ là nguyên nhân nàng hận không thể tát mình 2 cái thật đau. Ai bảo miệng nàng tham, tự nhiên đang yên ổn lại đi nói với Tiêu Trực thế này. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Thế là một lần xảy giận đến hận nghìn đời. Bắt đầu từ đêm hôm sau, phu quân nhà nàng không chịu gặp nàng nữa. Nói tới nói lùi, xét về nguyên nhân sâu xa, chắc chắn là do bộ dạng phá thần của nàng nhỉ. Thật ra thì năm đó khi được thần y Tây Vực điều trị, đứa con đầu lòng của nàng rất khỏe mạnh. Hơn nữa thần y còn tập trung điều chế thuốc trị bệnh đau ngực cho nàng. Nàng uống thuốc đó liên tục 2 năm, cơ thể khỏe hơn rất nhiều, bệnh gần như không tái phát trở lại. Nhưng mà có lẽ ngày nàng sinh đã để lại bóng ma với Tiêu Trực, cho nên nàng vừa nhắc tới 2 chữ sinh con, tay của Tiêu Trực run rẩy như phản xạ có điều kiện. Ngày hạ sinh Tiêu Kỵ cũng đã để lại bóng ma trong suốt cuộc đời của nàng. Trước đây nàng phát bệnh rất nhiều lần, trải qua đủ loại cảm giác đau đớn, nhưng chưa từng nghĩ đến sinh con có thể đau đến mức hành hạ nàng người không ra người. Ngày đó nàng đau cả một đêm mới sinh được Tiêu Kỵ. Lúc ấy nàng chảy máu rất nhiều, bồi bổ một thời gian dài vẫn chưa trở lại dáng vẻ như lúc xưa. Thời gian đó hễ mà Tiêu Trực nhìn nàng đều cầu mài nhăn mặt, thậm chí còn tìm cách bồi bổ cho nàng, tiếc là không hiệu quả. Ngay cả thần y Tây Vực cũng nói xương cốt nàng bị tổn hại, không mà bù đắp được, chỉ có thể từ từ mà điều dưỡng thân thể. Quên không nói, con của Tiêu Trực và Minh Lan tên là Tiêu Kỵ. Dĩ nhiên tên này không phải do Tiêu Trực đặt. Cái tên hay nhất trên đời do Tiêu Trực vắt óc suy nghĩ tận mấy tháng, cuối cùng bị Minh Lan khinh bỉ không thương tiếc. Minh Lan dứt khoát quyết định thỉnh Minh Đức Đế ban tên. Sau đó Tiêu Trực cứ lại nhãi làm phiền nàng, Minh Lan nên phải dùng cái tên hắn nghĩ ra đáp nhũ danh. Do thế con của bọn họ đại danh gọi là Tiêu Kỳ, nhũ danh gọi là Tiêu Bảo Bảo. Hiện tại Tiêu Bảo Bảo đã được 4 tuổi, trong phủ mời sư phụ đến dạy vỡ lòng cho bé con. Minh Lan không thể ngày nào cũng ở bên cạnh Tiêu Bảo Bảo, vì vậy nàng nảy ra một ý, muốn sinh thêm một đứa trẻ nữa. Lần này nàng muốn sinh một đứa bé gái, sau đó một nhà 4 người sống hạnh phúc với nhau. Nếu được thế thì đời này coi như viên mãn, nàng chết cũng không có tiếc nuối. Ý nghĩ này ở trong lòng nàng được 1 tháng, sau khi bàn bạc với Nhạc An, Minh Lan mới nói với Tiêu Trực, ngờ đâu nói được như vậy, kết quả lại là thế này. Đã rất nhiều ngày, Tiêu Trực không trở về phòng, đêm nào hắn cũng ở Tây Uyển, khiến cho Minh Lan càng thêm phiền muộn. Chắc là Tiêu Trực như lại lần nàng hung hăng làm liều trước đây, vậy nên hiện tại nó cũng không nói, trực tiếp dùng hành động nói cho nàng biết. Nàng đừng hy vọng, hắn chắc chắn sẽ không phối hợp. Thật ra vì lo lắng cho sức khỏe của Minh Lan nên thần y Tây Vực đã điều chế ra một loại thuốc giúp Minh Lan tránh thai. Từ ngày có loại thuốc này, Tiêu Trực mới có được con đường cấm dục trở về chính đạo, không cần phải khổ sở nhịn, cũng không cần lo lắng Minh Lan có thai sau lần triền miên. Vốn cho rằng cuộc sống phù thê từ đây trở nên hài hòa, nào ngờ vì chuyện sinh con mà hỏng hết. Minh Lan đang cực kỳ khó chịu, nhất là hôm qua nàng đến Vũ Lục Quốc Công, nhìn thấy đôi thai lộng vượng của Nhạc An và Lục Lâm Ngộ, ý muốn sinh thêm một đứa nhi của nàng càng thêm mãnh liệt. Nghĩ mãi, Minh Lan cảm thấy mình không thể bị động thế này, đành phải chủ động xuất kích, coi như đảm bảo Vương Ngạnh Thường cùng thêm lần nữa, mọi chuyện cũng vì con gái mà làm. Ai ngờ, Minh Lan còn chưa có cơ hội ra tay, Tiêu Trực đã xuống tay trước. Lúc Minh Lan vừa ra khỏi cửa Ý Nguyệt Hiên, sắp đến hành lang thì thấy một thân ảnh nhỏ bé mặc y phục màu lam đang chạy đến. Minh Lan chớp chớp mắt, ánh mắt kinh ngạc. Không phải là mama của Kỳ Nhi nhà nàng sao? Lúc này không phải Kỳ Nhi đang học sao? Tại sao lại chạy đến đây rồi? Nàng còn đang thắc mắc, thấy thân ảnh nhỏ chạy đến gần, cánh tay nhỏ ôm lấy chân Minh Lan, đầu nhỏ chôn vào giữa hai chân nàng. Nương, âm thanh yếu ớt kèm theo tiếng nức nở truyền đến, hai cánh tay nhỏ nhỏ vẫn ôm chặt nàng. Sao thế Kỳ Nhi? Minh Lan hoảng sợ, kéo tay của Tiêu Kỳ ra, khom người ôm cậu bé vào trong ngực. Nàng cúi đầu nhìn xuống mới thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, đôi mắt đen lái ngập trong nước mắt, dáng vẻ này không cần nói cũng biết có bao nhiêu là đáng thương. Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Nhi, con đừng khóc. Minh Lan luống cuống tay chân, đang ngồi xổm xuống, rút khăn tay ra, một bên lau nước mắt cho cậu, lại một bên dỗ dành. Đừng khóc mà, có nương nơi đây, mau nói cho nương biết con làm sao vậy, bị sư phụ mắng sao? Tiêu Kỳ lắc đầu, còn người đèn nhánh nhìn Minh Lan, cái miệng nhỏ nhắn mím lại không chịu nói điều gì. Bỗng cậu ôm lấy cổ Minh Lan, khóc đến mức quên cả ngày đêm. Lòng Minh Lan bị cậu khóc đến tan nát, không ngừng an ủi dỗ dành. Tiếc là dù nàng nói gì đi chăng nữa, Tiêu Kỳ vẫn ôm cổ nàng thì chết không buông, còn khóc đến mức mất cả tiếng, vì mà vẫn thúc thích không ngừng. Minh Lan không hỏi, chỉ ôm lấy cậu nhóc vỗ lưng trấn an. Đến khi Minh Lan cảm thấy hai chân ngồi sớm đã tê rần, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng buông lòng tay. Thầu nhỏ ngẩng lên nhìn nàng, thúc thích đứt khoảng gọi nàng. Nương, ai dám ghi dễ Kỳ Nhi nhà ta vậy? Mau nói cho nương biết, con khóc mãi thế này, ngực nương đau đấy. Minh Lan vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, vẻ mặt vô cùng yêu thương. Nương, Tiêu Kỳ cuống cuồng, vội vàng mà khóc đến trắng bệch, giờ còn trắng hơn, vội vàng yết tay nhỏ bé giúp Minh Lan sờ ngực. Nương đừng đau mà, con không khóc. Nói xong, dùng tay còn lại dụi hai mắt đỏ lên. Vậy con nói cho nương nghe, vì sao con lại khóc? Minh Lan giữ cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc, giả vờ nghiêm túc hỏi. Con, cái đầu nhỏ đột nhiên cúi xuống, do dự một lâu mới ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh thăm dò nhìn Minh Lan. Nương có phải là con không ngoan, cho nên nương không thích con, không cần con nữa. Minh Lan lập tức sửng sốt. Nói vậy, ai nói nương không thích con, ai nói nương không cần con. Nhưng mà nương muốn có tiểu muội muội, muốn đưa con cho người khác. Âm thanh khe khe đáng thương vang lên, Tiêu Kỳ vẫn chăm chú nhìn Minh Lan, nước mắt lưng tròng, cậu cho rằng mình làm chuyện có lỗi với Minh Lan. Ai nói với con vậy? Minh Lan hết sức ngạc nhiên. Nương không bao giờ nói nương muốn hoàn còn cho người khác, con là do nương vất vả sinh ra, nương nhất định sẽ không hoàn còn cho người khác đâu. Nương không cần tiểu muội muội nữa sao? Đôi mắt buồn bã của Tiêu Kỳ sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên vui vẻ hẳn. Hả? Minh Lan ngớ cả người, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Không cần phải nói, nhất định là Tiêu Trực giở trò quỷ. Nam nhân này, được lắm. Minh Lan phải mất một phen miệng lưỡi mới khiến Tiêu Kỳ tình nàng rất yêu thương cậu nhóc. Tuyệt đối không mang cậu cho người khác. Sau khi giao Tiêu Kỳ cho nhũ mẫu chăm sóc, nàng lập tức đi đến tay Uyển. Ở tạm ngục trại, Tiêu Trực đang ngồi đọc sách. Minh Lan không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Nàng đứng trước mặt của hắn nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Trực thấy nàng đến cũng không ngạc nhiên, hiển nhiên đã sớm đoán được. Hắn nâng mắt nhìn nàng, rồi lại rũ mắt xuống nhìn Bình Từ ở trên màn. Minh Lan đang cố nén giận, nàng thấy màn này nàng thật sự nổi giận, tiến lên ném Bình Từ sang một bên. Đây là làm sao? Rốt cuộc, Tiêu Trực ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh như thường, không hề chột dạ. Chàng cũng muốn giả vờ tới khi nào đây? Minh Lan trừng mắt. Sao chàng có thể nói bậy bạ với Kỳ Nhi? Chàng không biết con vẫn còn nhỏ à? Chàng nói điều gì con cũng tin thật, có biết không? Tiêu Trực không nói điều gì, chỉ nhìn nàng, hai mắt lại sáng ngời. Lúc Minh Lan không nhìn được muốn nói thêm điều gì, Tiêu Trực đứng lên, vòng qua bàn, đi tới trước mặt của Minh Lan. Ta không còn cách nào khác. Tiêu Trực nhíu mày, nói ra rõ ràng từng chữ. Chàng, Minh Lan không thể tin nổi, đang bị một câu của hắn làm cho nghẹn họng. Rõ ràng em chiếm thế thượng phong, ý nói hắn làm sai. Vậy mà hắn vừa nói lại còn dùng ánh mắt nặng nề nhìn nàng, làm nàng xịu xuống, á khẩu không trả lời được. Quả thật là vô cùng gian xảo. Minh Lan thật sự không còn cách nào khác, Tiêu Trực nhấn mạnh một lần nữa. Mình Lạng nhìn thẳng vào mắt hắn, cánh môi mấp máy, nói ra một câu không hề có lực sát thương, thậm chí có chút chột dạ. Chàng, sao chàng lại không có cách nào? Tiêu Trường trầm mặt, chợt kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Nàng lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, lúc nào cũng tự quyết định, ta không biết phải làm sao, cũng không còn cách nào khác. Nàng bảo ta không được lợi dụng bảo bảo, vậy ta phải làm sao đây? Tiêu Trực chậm rãi nói, ánh mắt có hơi ủy khuất bất đắc dĩ. Mình Lạng thấy hắn như vậy thì làm sao mở miệng hỏi tội hắn được. Nàng hiện tại rất áy náy, giờ Tiêu Trực hỏi nàng khiến nàng cảm thấy nàng quá ích kỷ. Mình Lạng lặng lẽ cúi đầu không nhìn Tiêu Trực. Mình Lạng, Tiêu Trực thấy nàng không có phản ứng, có hơi bất an nắm cánh tay của nàng lại. Mình Lạng ngẩng đầu lên, cúi xuống hỏi, chàng thật sự không muốn có con gái sao? Không phải là không muốn, Tiêu Trực nói, là không thể. Hắn lên giọng gọi tên nàng, yên lặng thăm dò nàng rồi buồn bã nói, đừng nhảy vào ta đâu. Ta, Mình Lạng nhìn Tiêu Trực, lại muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành ngoan ngoãn gật đầu. Cả người Tiêu Trực như được thả lỏng, kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng, Mình Lạng cũng ôm hắn thật chặt. Xin lỗi, âm thanh từ trong lòng Tiêu Trực lại truyền ra. Tiêu Trực không đáp. Qua một lúc lâu, Tiêu Trực buông tay ra. Mình Lạng ngẩng đầu, chuyện này cho ta không đúng, nhưng mà lời chàng nói với Kỳ Nhi cũng có phần quá đáng, con rất đau lòng. Dứt lời nàng trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Trực bất đắc dĩ cười, nếu ta không nói thì sao nàng hiểu được. Kỳ Nhi khóc rất lâu, đến giờ vẫn còn chưa yên tâm nữa kìa, còn sợ ta không cần con nữa. Mình Lạng lại trách cứ, sau này chuyện của chúng ta chàng không được lấy Kỳ Nhi ra để đùa cợt. Tiêu Trực nghe lời đáp ứng, đây là lần cuối cùng, có điều nàng không bao giờ nhắc đến chuyện sinh con nữa. Chuyện này, Mình Lạng khó xử, dừng một chút lại dò hỏi tiếp, chờ thêm một thời gian nữa, ta khỏe hơn cũng không được sao? Không được, Tiêu Trực lại cự tuyệt, không ai có thể liệu trước được chuyện gì có thể xảy ra, ta không muốn trải qua ngày hôm đó một lần nữa. Xem ra, ngày hôm đó hắn thật sự bị dò sợ. Chúng ta có bảo bảo là đủ rồi, Tiêu Trực lại nói. Mình Lạng ủi oải đáp, coi như đang chưa nói gì cả. Lát sau nàng bỗng nhiên nhớ ra chuyện khác rồi lại hỏi, vậy đêm nay chàng sẽ ngủ cùng ta nhé, chàng không trốn nữa có đúng không? Tiêu Trực khẽ đỏ mặt. Lúc này Mình Lạng mới hài lòng, ôm eo hắn rồi oán trách, không có chàng ở cạnh ta ngủ không ngon, thật đáng ghét mà. Tiêu Trực cười chuẩn bị hôn lên môi nàng. Ta cũng vậy, dứt lời hắn lập tức hôn xuống. Mình Lạng giơ tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp trả. Quấn quýt một lúc lâu, hơi thở hại người dần nóng lên, không khí trong thư phòng đột nhiên thay đổi. Không biết từ khi nào, môi Tiêu Trực từ cổ Mình Lạng hôn dần xuống dưới. Tiêu Kỵ bất an chờ đợi ở Ý Nguyện Hiền rất lâu, vẫn không thấy nương cậu nhóc trở về. Cậu nhóc cảm thấy nương thực sự không thích cậu nhóc, lòng cậu nhóc bồn chồn không yên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ly Mà Mà mang điểm tâm đến, thay vậy đào lòng cho cậu nhóc, nhưng cũng không có cách nào làm cậu nhóc ngừng khóc. Tiêu Kỵ dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn bà nghẹn ngào, Mà Mà, đưa con đi tìm nương. Được, được rồi, được thôi. Lý Mà Mà nhìn cậu nhóc khóc đến thương tâm, làm sao không đồng ý cho được, vội vàng ôm cậu nhóc đi ra ngoài. Như vậy Tiêu Kỵ mới ngừng khóc. Lý Mà Mà đưa Tiêu Kỵ đến Tây Uyển, nhà hoàng nói công chúa và phò mã đều ở thư phòng, cho nên đưa Tiêu Kỵ qua đó. Đào Đồng vừa đến cửa thư phòng, nghe được âm thanh ái muội từ bên trong truyền đến. Lý Mà Mà ngẩn người, thoáng cái mặt mũi đều đỏ lên. Tiêu Kỵ ở trong lòng bà thò đầu nhỏ ra, ngây ngô hỏi, Mà Mà, nương và phụ thân đang làm gì vậy? Lý Mà Mà ngẩn người, vội vàng ôm cậu nhóc đi, trên mặt lộ ra ý cười thâm thúy. Bọn họ hả? Bọn họ đang chuẩn bị sinh tiểu muội muội đấy. Tiêu Kỵ nghe thế gào khóc chấn kinh toàn bộ Tây Uyển. Đến tối ở Ý Nguyệt Hiền, Mình Lạng và Tiêu Trực nằm trên giường, ở giữa có thêm một tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo sớm đã ngủ say, Tiêu Trực trợ người trở thế nào cũng không ngủ được, liên tục thở dài. Mình Lạng vươn tay qua người Tiêu Kỵ, nắm lấy tay Tiêu Trực quan tâm hỏi, chàng sao vậy? Trong bóng tối, Tiêu Trực trầm mặc một lúc, đột nhiên buồn bã nói, chuyện quan trọng ở thư phòng hôm nay còn chưa làm xong, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu. Hả? Mình Lạng ngẩn người, chuyện quan trọng sao? Nếu quan trọng bây giờ làm không được sao? Tiêu Trực không nói điều gì. Lúc Mình Lạng thu tài về, bỗng nhiên hắn nắm chặt cổ tay nàng. Đêm ấy nhà hoàng gác đêm thấy phò mã ôm công chúa trong ngực sải bước ra khỏi Ỷ Nguyệt Hiên. Các bạn thân mến, bộ truyện Kết Hôn Giả của công chúa với hai nhân vật chính là Tiêu Trực và Minh Lan đến là hết. Sau bộ truyện này, An sẽ đọc tiếp một bộ truyện hiện đại nha các bạn. Một bộ hiện đại và bộ xuyên không. Thì An đang xem số lượng chương, số lượng tập, số lượng chữ các bạn. Xong An sẽ quyết định đọc bộ nào trước. Thì An sẽ đọc trước cái phần giới thiệu của bộ hiện đại nha các bạn ha. Bộ hiện đại mới An sẽ đọc thuộc thể loại là ngôn tình trọng sinh, truyện sủng, nữ cường và hiện đại. Chuyện có văn án được giới thiệu như sau. Sống lại một đời, cô tuyệt đối không để bi kịch tái diễn, tự chọn cha ruột cho Bảo Bảo, vì hôn phu giàu nhất chưa từng gặp mặt kia cũng không tệ. 5 năm sau, cô mang theo Bảo Bảo thiên tài trở về, tự tại xe mặt của Bạch Liên Hoa trả thù trai nam. Cô còn muốn khiến tất cả những người đã từng hại cô trả giá gấp trăm lần. Nhưng cô vừa về nước bị người đàn ông có quyền thế nhất kinh đô buộc về nhà kết hôn. Anh ta nói: "Tôi cho cô danh phận, tất cả đều vì con trai của tôi. Đừng vọng tưởng sẽ có được tình yêu của tôi." Đường tiểu thư lại vui vẻ gật đầu: "Như vậy thật hợp ý tôi đấy." Các bạn thân mến, phần giới thiệu của bộ truyện này thì tương đối ngắn. Khi nào đọc thì anh sẽ thông báo trên tách cộng đồng nha các bạn. Nhưng mà chắc sẽ đọc sớm thôi á. Và bây giờ một lần nữa rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở bộ tập truyện sau nha.